Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 88, sau này sẽ thật là ngoan. Góc truyện audio.com. Ở phòng khách dưới lầu, Lục Tư Thần đang ngồi trên chiếc ghế sofa, trên bàn trà có đặt một ly trà nhưng mà nó sớm đã nguội đi rồi. Cố Manh Manh dìu lấy thang gác, cẩn thận từng bước đi xuống dưới, cô cúi thấp đầu, hai hốc mắt trở nên hồng, vừa nhìn là thấy được là đang khóc thầm. Người quản gia và người hầu đều trốn ở trong phòng bếp, tựa hồ là biết được sắp phát sinh chuyện lớn rồi nên ai cũng không dám đi tới gần họng súng cả. Sắc mặt của Cố Manh Manh thật sự tái nhợt, nhất là cơ thể, cô cảm thấy rất là khó chịu. Tuy nhiên, cô vẫn kiên trì bước xuống, cắn răng và run rẩy đứng ở trước mặt của Lục Tư Thần. Trong căn phòng khách sáng sủa, Lục Tư Thần mặc quần lót trong màu đen cùng với quần dài, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm kia nhìn như một màn trời đen tĩnh mịch. Từ lúc mà Cố Manh Manh đi vào trong phòng, anh liền nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lợi hại như mắt diều hâu. Cố Manh Manh không dám lên tiếng, thân hình nhỏ nhắn trông như một tờ giấy mỏng, không còn sự nhanh nhẹn, hoạt bát như ngày xưa, càng là giống như những hạt bụi nằm trên mái hiên. Cô biết, bản thân cô đã phạm lỗi rồi. Cô xứng đáng để bị coi rẻ. Không có cái gì để giải thích à? Lúc này, Lục Tư Thần đã mở miệng, giọng nói cực kỳ lạnh lùng cứ như là nước ở trong hồ vào mùa đông vậy. Cố Manh Manh cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cô còn nhớ rõ, sau ngày hôm qua anh còn đi hỏi cô là có muốn đi ra ngoài thành phố để đi hóng gió không? Chỉ là công sức nguyên một ngày lại đi vào dĩ vãng. Cô nghẹn lời mà đứng dậy, những giọt nước mắt lách tách từ từ rơi xuống từ trên má. Tôi không biết, cô lắc đầu trông rất đáng thương mà khóc lên. Không biết, anh cười lạnh, Cố Manh Manh, cô mới bao nhiêu tuổi đầu thôi, cư nhiên lại dám làm ra loại chuyện như vậy. Không có, tôi không có. Cố Manh Manh lắc đầu, cô rất đáng thương ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông qua giọt nước mắt mờ mịt vội vàng giải thích. Tôi thực sự không biết chuyện gì xảy ra cả, tôi thực sự không biết gì cả, Lục Tư Thần, anh không cần tức giận đâu, tối hôm qua là lỗi của tôi van anh đừng có tức giận. Tôi thật sự, hu hu hu, cô khóc không thành tiếng, nước mắt rơi đầy mặt trông rất ướt át. Lục Tư Thần nhăn mi lại, anh trầm mặc một hồi, rồi nói với giọng hòa hoãn lại. Đừng khóc nữa. Cố Manh Manh liên tục lắc đầu, nước mắt cứ như là suối vậy cứ chảy xuống. Đến cuối cùng, Lục Tư Thần cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Cố Manh Manh, cô nín đi cho tôi. Anh bỗng nhiên dùng giọng điệu cường ngạnh để mệnh lệnh cô. Cố Manh Manh giờ phút này bị dọa cho sợ, liền khóc cũng không dám khóc nữa. Nhưng mà, bộ dạng hiện tại của cô thật sự rất là đáng thương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như không có máu, mà lại nhìn trông rất thảm hại. Lục Tư Thần nhìn cô chằm chằm, hỏi. Tối hôm qua cô ăn trúng cái gì? Cố Manh Manh nhìn lấy anh, chỉ ngây ngốc mà nhìn như thế không biết nói chuyện. Lục Tư Thần trầm giọng, nói thêm một lần nữa. Cố Manh Manh, tôi hỏi là tối hôm qua cô đã ăn những gì? Cố Manh Manh giật mình một cái rồi vội vàng trả lời. Tôi ăn cơm, thì là chung với anh, dùng bữa chung với anh mà. Lục Tư Thần gật đầu, nói tiếp, còn nữa đâu, cồn, co. Cố Manh Manh mở miệng, trong đầu cô vừa nhớ lại, vừa nói. Tôi ăn một quả táo, còn có ăn một ly sữa chua, thạch trái cây, còn có xô. Cô, là nữa, còn nữa, hình như là tôi không có nhớ rõ nữa. Góc truyện audio.com, cô thật đúng là cái gì cũng ăn. Lục Tư Thần vỗ vỗ cái trán. Chỉ là, rồi một dòng điện xẹt qua, anh hình như nghĩ đến điều gì, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương. Xô, cô, la, xô, cô, la nào, Cố Manh Manh rụt cổ xuống. Cô trả lời một cách lắp ba lắp bắp. Thì là hộp xô, cô, là do Jennifer tặng đấy. Lục Tư Thần trầm mặc, anh bỗng nhiên rời khỏi chiếc ghế sofa, không nói một lời nào liền hướng về phía trên lầu mà đi lên. Cố Manh Manh trước là sừng sốt rồi sau đó cũng vội vàng đuổi theo. Cô có chút cố hết sức ở đằng sau thở hỗn hển mà kêu người đàn ông. Lục Tư Thần không hề để ý đến và kêu. Quản gia, rất nhanh, người quản gia đã chạy ra tới. Lục Tư Thần đẩy mở cửa phòng ngủ của Cố Manh Manh, ánh mắt nhìn chung quanh, rất nhanh liền nhìn thấy cái hộp xô. Cô, la chỉ còn trống không? Chán anh khẽ giật, anh cắn răng nói. Quả nhiên bị cô ấy ăn hết, người quản gia đứng ở bên cạnh không hiểu được hỏi. Thiếu gia ăn cái gì? Lục Tư Thần không nói chuyện mà xoay người chạy thẳng xuống lầu. Lúc này Cố Manh Manh còn đứng ở bên cửa miệng phòng khách sau khi nhìn thấy anh thì nhanh chóng cúi thấp đầu xuống. Lục Tư Thần hừ lạnh. Đi lên đây, Cố Manh Manh nghe như vậy, không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy lên theo. Cách chương.